Nghĩ lại đi, tôi không xứng với anh. Chương 10, em thay đổi nhiều rồi. Góc truyện audio.com. Su, ha, nối tiếp, tại nhà của Ngọc, tôi đã cảnh cáo cô rồi sao cô không thay đổi, tôi không chịu được cô nữa đâu. Cô đừng tưởng là bố cô là đối tác của tôi thì có thể làm gì thì được nhé. Mình phẫn nộ nói rồi anh thay đổi giọng nói của mình. Ơ, anh bị làm sao thế, em có làm gì đâu. Ngọc bĩu môi một cái rồi cãi lại. Cô tưởng là 2 triệu của cô có thể hơn được 10 triệu của tôi à? Mình lấy dẫn chứng, cô ta không nói được lời gì. Chát, chát, hai cái tát hằn 5 ngón tay của mình. Đó là tại vì thời gian vừa qua anh đã rất ức chế khi thấy nó bị mất trí nhớ bơ anh suốt thời gian vừa qua. Tôi và cô từ bây giờ, kể cả anh em bình thường thôi cũng không phải nữa. Nói rồi anh đi về nhà, ở nhà Minh. Từ lúc nó xảy ra chuyện đến giờ Minh chả còn vui vẻ như trước. Dù cho nó bị mất trí nhớ nhưng nó vẫn đi học bình thường, học vẫn như trước, nhưng mà nó trở lên khác xưa hơn vì bây giờ tính cách nó trở lên bướng. Bình tinh nghịch hơn trước. Minh, cái đứa lần trước cô nhờ cháu hỏi thăm hộ cô, cháu đã hỏi chưa? Tiếng của cô Trịnh hỏi. Dạ, Minh kể lại toàn bộ sự việc cho cô Trịnh nghe. Nghe xong cô Trịnh mừng rỡ nhưng có phần không chắc chắn. Cô biết một cách để biết xem nó có phải là người cô muốn tìm hay không. Cô Trịnh tỏ vẻ suy tư lắm rồi quyết định ra một kế hoạch. Mình cùng cô Trịnh đến bệnh viện để xét nghiệm máu. Lúc này thì nó đang ngủ trong phòng lên cũng dễ làm hơn. Việc xét nghiệm máu phải kéo dài đến 3 ngày nữa mới xong, lên 3 ngày nữa mới đến lấy được. Có Trình và mình cũng ra về để mình còn đi học. Ở trường, Vi à, em có thể đừng làm tổn thương anh như thế được không? Mình buồn bã nói với một cặp mắt vô vọng. Nó nhìn mình một cái rồi bĩu môi. Anh nói thế là thế nào? Nó hỏi một cách trong trẻo trẻ con như một con người khác vậy. Nói xong nó bỏ đi quay ra chỗ đám con trai khác. Điều này lại càng làm mình đau đớn hơn, nhưng anh không biết một sự thật. Trong suy nghĩ của mình thì nó đã thay đổi. Thay đổi một cách đột ngột. Tại sao lại đày đọa anh như vậy? Cứ như vậy cả buổi học hôm nay mình không nói chuyện với nó một lời nào cả. Su, ha, chậc, nhưng các bạn cứ chờ xem ha. Sáng hôm sau, trong bệnh viện, sao cái Vi đúng là con cu của cô Trịnh ngạc nhiên vui sướng. Thật ạ, nhưng mà bây giờ Vi đã thay đổi rồi, không còn giống lúc trước nữa đâu ạ, tính cách của nó khác hẳn lúc trước cô ạ. Mình buồn rầu nói trong nửa buồn nửa vui. Chuyện này thì không cần nói cho ai biết, đã để từ từ rồi nói sau cũng được, việc của cháu với nó cô sẽ sắp xếp lại sau, bây giờ cháu chỉ cần chăm sóc nó thật tốt là được rồi. Cô Trịnh bàn bạc với vẻ mặt suy tư. Dạ vâng, cháu cũng nghĩ thế. Minh trả lời thản nhiên như đang vui trở lại. Hai cô cháu đi về hôm nay cũng là ngày nghỉ lên, chắc nó và Thư ở nhà bán chè, nhưng tại sao có mỗi Thư được nó tỏ vẻ thân mật hơn khó hiểu. Minh quay xe đi về quán chè của hai đứa để cô Trịnh đi tạm xe taxi về. Đến nơi đã thấy nó vui vẻ nói chuyện với mọi người khác một cách vui vẻ, điều này lại càng làm Minh nghi ngờ hơn, trong đầu Minh luôn có một câu hỏi tại. Sao anh là người quan trọng nhất mà nó lại không ấn tượng nhiều đến vậy? Đỗ xe lại xuống chay đến chỗ nó và Thư. Vi à, em khỏi rồi à? Em có nhận ra anh là ai không? Mình níu tay nó hỏi như đang cầu xin. Sao anh cứ bám theo tôi như vậy nhỉ? Nó cong môi lên nói. Thôi, Thư nói vậy càng làm mình nghi ngờ hơn, với trí thông minh của mình chắc anh sẽ nhận ra điều đó đã lộ bí mật là gì. Các bạn hãy đọc phần sau nha. Cách chương.